Đại thúc ngự lang chiến, chương 171, trốn không xong, góc truyện audio.com, hôn lấy đôi môi khát vọng đã lâu, Lam Phi dùng sức đem Lăng Vũ ôm chặt ở trong ngực. Sợ Lăng Vũ sẽ mạnh mẽ tránh thoát rời đi, tuy rằng đã sớm hôn qua chỗ mê người này, nhưng lần đó hôn hơn phân nửa mang tính trừng phạt, hắn không muốn người trong lồng ngực tồn tại ý nghĩ động tác của hắn thô bạo. Cho nên hắn phải cho người này một cảm giác chưa từng có. Hắn muốn cho Lăng Vũ chìm ở trong ôn nhu, nhưng tự nói phải ôn nhu một chút, động tác lại không ôn nhu. Một khi chạm tới, hắn điên cuồng, cả trái tim đều nhảy kinh hoàng, trên người máu cũng bắt đầu sôi trào. Đem người đè ở trên vách tường, một bàn tay gắt gao giam cầm vòng eo, một cái tay khác nâng lên cằm Lăng Vũ, Lam Phi gắt gao giữ lấy. Không cho đối phương thoát đi, hắn biết xong việc khẳng định sẽ bị không để ý tới. Nhưng hiện tại hắn đã quản không được nhiều như vậy, vừa rồi hắn khẽ liếm sau cổ, Lăng Vũ cứng đờ thân mình tức khắc làm hắn mất đi lý trí. Vốn dĩ nói đêm nay chỉ là cùng nhau khiêu vũ, nhân tiện ăn chút đậu hủ thì tốt rồi, nhưng thời gian kéo dài. Hơn nữa thỉnh thoảng ăn đậu hủ làm lý trí bắt đầu chậm rãi biến mất hầu như không còn. Hắn biết hiện tại hắn hẳn là nên dừng lại, nhưng hắn dừng không được hôn hơn 786. Cánh môi mềm mại thơm ngọt, cái lưỡi như bôi mật khiến cho hắn điên cuồng. Hắn mê muội, với hắn mà nói, đây tựa hồ là lần đầu được hưởng thụ nụ hôn thật sự. Trước nay đều chỉ là hôn qua loa lúc sau liền thẳng đến chủ đề. Chưa từng có giống hôm nay, cảm thấy hôn kỳ thật so với trực tiếp làm tình càng làm cho người ta hưởng thụ hơn. Đương nhiên, nếu hôn xong có thể tiến hành bước tiếp theo vậy càng thêm hoàn mỹ. Bất quá hiện tại hắn cũng không muốn suy xét quá xa. Hắn chỉ cần bắt lấy giờ này khắc này hưởng thụ thì tốt rồi. Lại bị người hôn, đây là ý niệm hiện lên trong đầu Lăng Vũ sau khi lấy lại phản ứng. Khi lưỡi Lam Phi xông vào khoang miệng, Lăng Vũ lập tức kháng cự trốn tránh, lại bị Lam Phi quấn lên, làm muốn tránh cũng không biện pháp trốn, gác tay ở trước ngực mạnh mẽ đẩy, lại đưa tới Lam Phi càng thêm dùng sức áp chế, làm Lăng Vũ có chút không thở nổi, không thể không thừa nhận, Lam Phi hôn kỹ thuật cao siêu, làm giờ phút này Lăng Vũ không còn sức lực, hai chân đã mềm đến sắp sụi lơ ngã xuống đất. Nếu không phải Lam Phi ôm eo, có lẽ giờ phút này Lăng Vũ đã ngã trên mặt đất. Không cam lòng lại một lần nữa Lăng Vũ đẩy đẩy, nhưng Lam Phi căn bản là không nhượng bộ, một lần kháng cự đổi lấy siết chặt lớn hơn nữa. Không cách thoát đi, Lăng Vũ đành phải giơ tay đáp ở trên vai Lam Phi. Nương trên vai hắn ổn định thân mình, sau đó nhắm mắt thừa nhận nụ hôn của Lam Phi. Cảm nhận được người trước ngực không còn kháng cự, mà là thuận theo đáp tay ở trên vai hắn, Lam Phi lập tức vui sướng tràn ngập, nụ hôn thô bạo cũng chậm rãi trở nên ôn nhu hơn. Hai người không để ý tới ai tận tình ôm hôn, hơn nữa trên hành lang ánh đèn nhàn nhạt bao phủ tạo thành một hình ảnh lãng mạn. Làm người đứng ở cuối hành lang hai mắt lóe sáng, sau đó mất mát rũ xuống mi mắt. Mang theo cô đơn ẩn vào chỗ tối, nụ hôn kích thích, thân thể hai người trở nên càng ngày càng nóng, mà tay Lam Phi đặt ở hông Lăng Vũ theo phản ứng mà bắt đầu không ngừng di chuyển. Môi hôn cũng từ cánh môi bị trà đạp sưng đỏ bất kham chuyển qua cổ bắt đầu liếm láp. Một tay khác cũng chuyển qua trước ngực bắt đầu cởi bỏ cúc áo. Thẳng đến khi vùng ngực Lăng Vũ lộ ra một mảnh trắng nõn. Tay Lam Phi mới duỗi đi vào bắt đầu ôn nhu vuốt ve. Cảm giác mềm mại trơn tru làm tiếng thở dốc càng ngày càng thô. Cảm nhận được một chút lạnh lẽo, Lăng Vũ bị hôn thất điên bát đảo lập tức thanh tỉnh lại. Sau đó thừa dịp Lam Phi buông lỏng giam cầm, Lăng Vũ mạnh mẽ đẩy Lam Phi ra. Bị đẩy ra, Lam Phi kinh ngạc nhìn người trước mắt vẻ mặt ửng hồng. Còn chưa từ trong dư vị nụ hôn mãnh liệt thoát ra. Hai tròng mắt tràn đầy mê mang. Hai người cứ như vậy thở hổn hển nhìn người đối diện chậm rãi khôi phục lại. Lam Phi mới phát hiện vừa rồi hắn đích xác có chút mất khống chế. chột dạ nhìn người trước mắt, rất sợ đối phương sẽ phẫn nộ rời đi, sau đó đem chính mình xếp vào sổ đen. Giờ phút này Lam Phi thế nhưng có chút hối hận, hắn hối hận không có nắm giữ trái tim trước liền đối với người ta làm những việc này. Đây vẫn là lần đầu bởi vì hôn một người mà hắn hiện ra thần sắc hối hận. Lăng Vũ, tôi vừa rồi thất thố, mong anh đừng giận được không? Tôi ở chỗ này xin lỗi anh, thực xin lỗi, trước nay đều không có xin lỗi trước bất kỳ ai. Lam Phi giờ phút này lại bởi vì sợ hãi người này rời đi mà thành tâm xin lỗi. Hắn hiện tại đã hoàn toàn minh bạch xôn xao bất an trong lòng rốt cuộc là vì cái gì? Đó là vì hắn đối với người này động tâm, cho nên hắn mới có thể thường thường nghĩ đến khuôn mặt người này, ảo tưởng người này có thể trở thành người yêu. Ảo tưởng người này có thể nằm ở trong vòng tay. Ảo tưởng nhưng mỗi lần người này xa cách làm hắn thực bực bội cũng thực mất mát. Chưa từng có bị cự tuyệt, trước nay đều là hưởng thụ người khác thuận theo hắn, lại nhận đãi ngộ khác biệt ở người này. Hơn nữa Lăng Vũ cũng không giống những người khác, dùng cách này để tiếp cận hắn. Tuy rằng ngay từ đầu đến bây giờ đều là hắn đem hết mọi biện pháp đi tiếp cận Lăng Vũ, mà đối phương vẫn luôn tận lực tránh đi. Giống như hắn là virus mang theo mầm bệnh, e sợ tránh mà không kịp. Đây là lần đầu nếm thử cảm giác thất bại. Chờ mong nhìn Lăng Vũ, Lam Phi có chút sợ hãi đối phương sinh ra chán ghét. Chậm rãi bình phục, Lăng Vũ nghĩ đến hành động của Lam Phi vừa rồi. Trong lòng có chút tức giận, lại nghe đến Lam Phi xin lỗi. Lời nói cùng ánh mắt cầu xin của Lam Phi lại khiến Lăng Vũ mềm lòng. Lại một lần nữa không có biện pháp với đứa nhỏ này. Lần sau đừng như vậy là được. Lăng Vũ nói làm Lam Phi có chút nản lòng thoái chí lập tức lại bốc cháy lên một tia hy vọng. Sau đó kinh hỉ nhìn Lăng Vũ. Kích động nói, Lăng Vũ không giận tôi sao? Lăng Vũ có chút kinh ngạc nhìn Lam Phi. Lam Phi giờ phút này thế nhưng vì được thông cảm mà lộ ra hưng phấn. Lam Phi thế này đối với Lăng Vũ mà nói là xa lạ. Hôn hơn 786 Lam Phi ở trong lòng Lăng Vũ vĩnh viễn là đứa trẻ được nuông chiều từ bé. Trước mặt người khác cũng luôn là bày ra thái độ ngạo mạn. Làm người ta vô pháp bỏ qua, rồi lại vô pháp tránh đi. Mà đối với người cãi lời của hắn, hắn luôn sẽ dùng hết thủ đoạn đi trả thù. Vĩnh viễn không muốn có người cãi lời hắn. Dù gần đây thái độ Lam Phi có ôn hòa hơn nhiều, nhưng sự cao ngạo kia là trong xương cốt, Lăng Vũ trong lòng vẫn muốn tránh xa, không muốn cùng hắn có bất luận giao thoa gì. Mà hiện tại, Lam Phi thế nhưng vì được thông cảm, lại hạ mình xin lỗi, biểu tình cũng trở nên vô cùng thành hạ mình, làm Lăng Vũ không có biện pháp nói những lời đả thương người. Thở dài một hơi, Lăng Vũ xoa xoa trán. Sau đó dương mắt nhìn về phía Lam Phi, nói, đừng nhắc lại chuyện vừa rồi, coi như là hiểu lầm đi, không có việc gì tôi muốn rời đi trước, hẳn là không thành vấn đề chứ. Lăng Vũ không muốn ở chỗ này thêm, vốn dĩ tình huống không thích hợp như vậy, hơn nữa vừa rồi đã phát sinh việc kia, làm giờ phút này càng thêm muốn rời đi. Nghe được Lăng Vũ nói muốn rời đi, vốn lòng tràn đầy vui sướng. Lam Phi tức khắc bị những lời này làm nguôi lạnh, hắn cũng có chút ủy khuất nhìn Lăng Vũ, rất nhiều lần hơi hé miệng, muốn nói cái gì đó, lại phát hiện một câu cũng nói không nên lời, chỉ có thể suy sụp cúi đầu, sau đó gật gật đầu, được Lam Phi cho phép, Lăng Vũ thở phào một hơi, sau đó nói với Lam Phi đang cúi đầu, vậy tôi đây đi trước, cậu tiếp tục chơi đi. Nói xong, Lăng Vũ liền xoay người đi ra hướng cửa quán bar. Không phải mình không có nhìn thấy Lam Phi vẻ mặt mất mát, nhưng đích xác không muốn lại cùng đứa nhỏ này dây dưa nhiều. Hôm nay tới đây thôi đi, lời hứa cũng đã thực hiện, về sau cũng không còn thiếu hắn cái gì. Nhưng mà Lăng Vũ đột nhiên nhớ tới buổi sáng Lam Phi bởi vì lãnh giác tới ở mà kiên trì muốn tiến vào ở, cái này làm cho Lăng Vũ lại một lần vỗ trán. Xem ra muốn thoát khỏi người này, thật đúng là có điểm khó khăn a, mà ở thời điểm Lăng Vũ bất đắc dĩ nghĩ điều đó, phía sau lại truyền đến tiếng gọi. Lăng Vũ, từ từ, tôi và anh cùng nhau về. Lam Phi không muốn cứ như vậy bị bỏ lại đâu. Hắn nói rồi, hắn có thể làm được. Chính là hắn lại không thể quên. Lần này thân mật tiếp xúc, làm hắn lĩnh ngộ một loại cảm giác kỳ diệu mà hắn chưa bao giờ từng có. Một loại cảm giác làm hắn không cách vứt bỏ. Cho nên hắn cần bắt lấy người này. Cho dù mất thể diện, hắn cũng muốn đi theo phía sau. Không cho người này thoát khỏi tầm mắt. Mà giờ phút này, mọi cao ngạo đều vứt bỏ hết. Hắn chỉ muốn gần Lăng Vũ thêm chút nữa. Chỉ muốn có vị trí trong lòng Lăng Vũ. Dù không phải duy nhất cũng không sao cả. Chỉ cần người này đừng xa cách liền cảm thấy mỹ mãn. Quay đầu lại nhìn người phía sau vẻ mặt chờ mong. Lăng Vũ lại một lần vỗ trán. Sau đó bất đắc dĩ gật đầu. Nếu trốn không xong, vậy không né, vui sướng vì được cho phép. Lam Phi giờ phút này giống đứa bé được kẹo, vui vẻ không biết nên biểu đạt như thế nào. Mà tại ngay lúc này phía sau vang lên một giọng nói hài hước cắt ngang. Nha, Lam thiếu gia, liền phải rời đi sao? Nhưng chúng ta tựa hồ còn chưa có nói xong đâu. Cách chương.